Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 175, 175, tả tướng mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lang gầy đi không ít, ăn nhiều một chút. Trong phòng, Vũ Điệp không ngừng gắp thức ăn cho Ninh Thần. Ninh Thần cũng thực sự đói bụng. Từ khi đến kinh thành, cả một ngày, hắn thậm chí còn không có thời gian để uống nước. Sau một hồi ăn như hổ đói, cuối cùng cũng no bụng. Ăn no rồi, trong lòng cũng yên tâm hơn không ít. Ninh Lang, để nô gia hầu hạ chàng tắm rửa nhé. Vũ Điệp nói với vẻ mặt e thẹn. Ninh Thần gật đầu, ừ một tiếng. Vũ Điệp sai người dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn, sau đó chuẩn bị nước ấm. Bản thân nàng thì đi đến phía sau Ninh Thần, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Ninh Thần. Không lâu sau, nước ấm đã chuẩn bị xong. Ninh Thần đứng dậy, vừa đi vừa cởi bỏ quần áo trên người, đi đến trước thùng gỗ. Cả người đã trần như nhộng. Hắn bước vào thùng gỗ, cả người chìm trong nước, phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái. Từ khi rời kinh, hắn chưa từng được tắm nước nóng tử tế. Vũ Điệp ôn nhu giúp Ninh Thần lau lưng. Vũ Điệp, sau khi ta rời kinh, có kẻ nào không biết điều đến gây phiền phức cho ngươi không? Vũ Điệp lắc đầu, giọng nói mềm mại. Không có, Ninh Lang đã nổi danh khắp kinh thành, chưa từng có ai đến tìm nô gia gây phiền phức. Ninh Thần khẽ gật đầu. Vũ Điệp, cùng tắm nhé. Vũ Điệp đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu. Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người, lộ ra thân thể trắng nõn nà, bước vào thùng tắm. Ánh mắt Ninh Thần nóng bỏng, hơi thở gấp gáp. Hắn đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại kia, sau đó cùng Vũ Điệp chơi trò úp mở dưới nước. Hơn 2 tháng rồi chưa được gần gũi nữ nhân, Vũ Điệp đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón. Ninh Thần tự nhiên sẽ không keo kiệt, hào phóng ban phát. Mãi đến khi nước trong thùng tắm nguội lạnh, hai người mới chuyển sang trên giường. Ninh Thần cảm thán vóc dáng của Vũ Điệp, thịt trên người Vũ Điệp không có chỗ nào mọc sai cả. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Ninh Thần mới ôm Vũ Điệp ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thần được Vũ Điệp hầu hạ thay y phục, rửa mặt, dùng bữa sáng. Vũ Điệp sau khi được tưới tắm, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Ngược lại, trạng thái của Ninh Thần kém hơn một chút, có chút mệt mỏi. Hồng phấn giai nhân tư thái đẹp, gặp nhau chớ xem là duyên lành. Thử hỏi bao kẻ ham mê sắc đẹp, chẳng tổn hại công danh cũng tổn hao tuổi thọ. Tối nay nghỉ ngơi, không thể đến nữa. Phương thuốc mà lão bảo đưa cho hắn cũng nên thử một chút. Còn nữa, hắn phải mua một căn nhà, ăn uống no say. Vũ Điệp như một tiểu nương tử ngoan ngoãn, giúp Ninh Thần chỉnh trang y phục. Ninh Thần ôm lấy eo thon của nàng, nhẹ nhàng cắn một cái lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Ta đi làm việc, tối nay lại đến tìm ngươi. Vũ Điệp e rẻn ừ một tiếng, ra khỏi giáo phường ti, Ninh Thần khựng lại, không phải đã nói tối nay không đến nữa sao? À, hình như chưa nói qua. Đúng vậy, chắc chắn là chưa nói qua, mình nhớ nhầm rồi. Ninh Thần nhìn trái nhìn phải, không thấy ngựa của Phan Ngọc Thành, đoán chừng là đã rời đi rồi. Hắn xoay người lên ngựa, cưỡi điêu thuyền, lộc cộc trở về giám sát ti, việc đầu tiên là đi tìm Cảnh Kinh. Kết quả là Cảnh Kinh không có ở đây, đã vào chiều rồi. Ninh Thần đi về phía đại lao, đi vào đại lao giám sát ti, đi đến nơi sâu nhất. Nơi sâu nhất chính là tử lao. Ninh Thần đi đến trước phòng giam giam giữ tả tướng. Người đâu, mở cửa ra. Vâng, một hồng y ở phía xa chạy đến, bước chân loạng choạng. Ninh Thần nhíu mày. Hắn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang làm nhiệm vụ, ngươi dám uống rượu. Hồng y lập tức sợ đến mức mặt mày tái mét. Thuộc hạ biết tội, Ninh Ngân y thứ tội. Mấy ngày trước thuộc hạ vừa được quý tử, tối qua nhất thời vui mừng quá chén, nên mới uống nhiều hơn vài chén. Lần sau không được tái phạm, ở đây toàn là trọng phạm. Nếu xảy ra chuyện thì không ai bảo vệ được ngươi đâu. Đa tạ Ninh Ngân y. Thuộc hạ cam đoan lần sau sẽ không tái phạm. Ninh Thần ừ một tiếng, mở cửa ra, hồng y mở cửa lao. Ninh Thần đi vào, tả tướng cuộn tròn trong góc, mặt đối diện với bức tường, giống như không hề hay biết có người đi vào. Tả tướng đại nhân, ngục giam của giám sát ti này, ở có quen không? Tả tướng giả vờ như không nghe thấy. Ninh Thần thản nhiên nói, trưởng quản thiên tử, phụ tá vạn cơ, thân là người đứng đầu trăm quan. Ngươi có khí chất này sao? Ngươi hại mẫu thân ta đưa ngươi lên đoạn đầu đài là hợp tình hợp lý. thái độ hiện tại của ngươi không xứng với thân phận của ngươi. Tả tướng đại nhân thật sự không muốn trước khi chết giữ lại cho mình chút thể diện sao? Tả tướng vẫn bất động, giống như đã chết. Ninh thần cười lạnh một tiếng, cởi đao bên hông xuống, chọc chọc tả tướng, nói. Tả tướng đại nhân, dậy nói chuyện đi. Sống cần gì phải ngủ nhiều, chết rồi muốn ngủ bao lâu cũng được. Ngươi sắp chết rồi, có rất nhiều thời gian để ngủ. Tả tướng vẫn không nhúc nhích, Ninh thần hơi nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Hắn dùng sức lật người tả tướng lại, khi nhìn rõ tướng mạo của đối phương, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Người này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tím tái, đã không còn hơi thở. Nhưng người này căn bản không phải tả tướng. Ninh thần xoay người bước nhanh ra khỏi ngục giam, chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô. Phong tỏa đại lao, chỉ cho phép vào không cho phép ra, kẻ nào trái lệnh, chém. Ra khỏi đại lao, Ninh thần chạy như bay, đến trước cửa phòng Phan Ngọc Thành. Ngân y canh cửa còn chưa kịp bẩm báo, Ninh thần đã xông vào. Phan Ngọc Thành đang xem xét hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian rời đi này, công việc tồn đọng lại không ít. Không đợi Phan Ngọc Thành mở miệng, Ninh thần vội vàng nói. Lão Phan, hạ lệnh phong tỏa giám sát ti, tả tướng biến mất rồi. Sắc mặt Phan Ngọc Thành đại biến. Lão Phan, ngươi đưa lệnh bài cho ta, ngươi ở lại phong tỏa giám sát ti, tối qua những kẻ trực ban ở đại lao, toàn bộ giam giữ. Ta lập tức tiến cung, xin bệ hạ hạ chỉ, phong tỏa toàn thành. Phan Ngọc Thành gật đầu, ném thẻ bài kim y của mình cho Ninh thần. Chỉ có lệnh bài kim y trở lên mới có tư cách vào cung diện thánh bất cứ lúc nào. Ninh thần từ giám sát ti lao ra, phóng ngựa như bay, thẳng tiến hoàng cung. Hôm nay trên triều đình chỉ bàn luận hai việc. Một là chuyện tả tướng thông địch phản quốc. Hai là định ra cách thức ban thưởng cho Ninh thần cùng toàn thể tướng sĩ. Tả tướng đột nhiên ngã ngựa, trên triều lòng người hoang mang. Tả tướng thông địch phản quốc, tàn hại hoàng tử. Điều này khiến huyền đế dấy lên một mối lo chưa từng có. Ngài lại đề nghị phong hầu cho Ninh thần, nhưng văn võ bá quan phần lớn đều phản đối. Hơn nữa lý do của bọn họ rất đầy đủ. Ninh Tự Minh phạm phải trọng tội tru di cửu tộc. Ninh thần là con trai của Ninh Tự Minh, không giết hắn đã là may mắn lắm rồi, còn phong hầu chẳng phải nực cười sao? Huyền đế đang đau đầu thì thị vệ đến báo. Khải tấu bệ hạ, Ninh thần Ninh Ngân Y cầu kiến. Tiếng tranh cãi trên triều đình lập tức im bặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền đế khẽ giật mình, Ninh thần cầu kiến lúc này, chắc chắn là có việc gấp. Tuyên hắn vào, vâng, thị vệ lui ra, chẳng mấy chốc Ninh thần bước nhanh vào đại điện. Thần, tham kiến bệ hạ. Bình thân, Ninh thần, ngươi cầu kiến trẫm lúc này, là có chuyện gì? Ánh mắt Ninh thần lạnh lùng lướt qua văn võ bá quan, cuối cùng dừng lại trên người thái tử, rồi nhanh chóng rời đi. Hắn gằn từng chữ. Bệ hạ, tả tướng biến mất rồi. Quần thần chấn động, mặt mày kinh ngạc. Huyền đế nhíu mày, biến mất là sao? Ninh thần nói, thần vừa đến đại lao, kết quả phát hiện trong ngục không phải tả tướng, mà là một kẻ có hình thể giống hắn. Có kẻ đánh cháo, cứu tả tướng đi rồi. Văn võ bá quan lập tức xôn xao. Cảnh kinh mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh túa ra. Tả tướng mất tích, hắn khó mà thoát tội. Sắc mặt huyền đế vô cùng khó coi. Tốt, tốt lắm, đại lao giám sát ti được xưng là Diêm La Điện, vậy mà lại có kẻ có thể đào tẩu khỏi đó, đây còn là giám sát ti của trẫm sao? Phản rồi, đều phản cả rồi, tên đó mới bị giam vào tử lao hôm qua, hôm nay đã biến mất không thấy, các ngươi còn coi trẫm là hoàng đế nữa không? Huyền đế tức giận đến tột độ, lòng nhan đại nổ. Văn võ bá quan sợ hãi quỳ rạp xuống đất, bệ hạ bớt giận, thần có tội. Huyền đế càng thêm tức giận, lũ vô dụng các ngươi, ngoài câu này ra, còn biết nói gì nữa không? Cảnh kinh, trẫm giao người cho ngươi, giờ ngươi nói cho trẫm biết, người đâu? Hai chữ cuối cùng gần như gầm lên, cảnh kinh mồ hôi lạnh ứa ra, nhất thời không biết biện giải thế nào. Thần có tội, xin bệ hạ khai ân. Khai ân, trẫm tín nhiệm ngươi như vậy, thế mà ngươi báo đáp trẫm thế này sao? Ninh thần thấy vậy, nói, bệ hạ. Thần đã cho người phong tỏa giám sát ti rồi. Thần muốn xin bệ hạ hạ chỉ, phong tỏa toàn thành. Huyền đế lạnh lùng nhìn cảnh kinh, rồi nói, Nhiếp Lương, truyền chỉ của trẫm, phong tỏa cửa thành. Thần, lĩnh mệnh, ánh mắt huyền đế rơi xuống Ninh thần, nói: "Ninh thần, giám sát ti tạm thời do ngươi thống lĩnh, quân phòng thành toàn lực phối hợp. Nhất định phải tìm ra kẻ đó cho trẫm." Ninh thần do dự một chút, nhìn về phía Cảnh Kinh. Cảnh Kinh lặng lẽ gật đầu với Ninh thần, ý bảo hắn đồng ý. Ninh thần nói: "Thần, tuân chỉ, bệ hạ, thần muốn mời Cảnh đại nhân hỗ trợ, hắn quen thuộc giám sát ti hơn thần." Huyền đế gật đầu, ừ một tiếng, đi mau. Ninh thần và Cảnh Kinh rời khỏi triều đình, nhanh chóng ra khỏi cung. "Cảnh đại nhân, thật sự xin lỗi, sự việc khẩn cấp, ta..." Cảnh Kinh xua tay, cười khổ, "Ngươi làm rất đúng, hiện tại phong tỏa toàn thành, vẫn còn khả năng tìm ra kẻ đó. Nếu kéo dài quá lâu, muốn tìm được hắn, sẽ càng khó khăn. Đến lúc đó, chức tử y của ta ở giám sát ti coi như đến đây là hết." Ninh thần nói, "Bệ hạ không trực tiếp trị tội ngươi, chứng tỏ vẫn còn tín nhiệm ngươi." Cảnh Kinh khẽ gật đầu, "Ninh thần, nhất định phải tìm ra kẻ đó, nếu không, ta sẽ phải vào đại lao giám sát ti rồi." Ninh thần ừ một tiếng, nói, "Ta còn muốn tìm ra hắn hơn cả ngươi. Cảnh đại nhân, tối qua ngươi không thẩm vấn tả tướng sao?" Cảnh Kinh lắc đầu, "Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, ta định hôm nay sau khi tan triều sẽ thẩm vấn, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Đại lao giám sát ti phòng thủ nghiêm ngặt, rốt cuộc là kẻ nào có bản lĩnh lớn như vậy, có thể cứu người ra ngoài?" Ninh thần trầm giọng nói, "Muốn cứu người ra khỏi giám sát ti, ngoài người ngoài, còn phải có kẻ nội ứng trong giám sát ti." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngoài không thể vào đại lao giám sát ti được. Ánh mắt Cảnh Kinh co lại, "Ý ngươi là có kẻ trong giám sát ti cấu kết với người ngoài?" Ninh thần khẽ gật đầu, "Đại lao giám sát ti phòng thủ nghiêm ngặt, cho dù có đưa người ra khỏi đại lao, bên ngoài 12 canh giờ đều có người canh gác, muốn đưa người ra ngoài không phải chuyện dễ. Hơn nữa tả tướng béo như heo, không dễ giấu. Vậy mà bọn chúng lại có thể lặng lẽ đưa một kẻ có hình thể giống tả tướng vào, rồi đưa tả tướng đi. Bản lĩnh này không phải tầm thường." Cảnh Kinh trầm giọng nói, "Nếu không có kẻ trong giám sát ti tiếp tay, người ngoài không thể làm được." Ninh thần gật đầu, "Hơn nữa, chức vị của kẻ đó trong giám sát ti không hề thấp." Cảnh Kinh thở dài, "Hiện tại ngươi có manh mối gì không?" Ninh thần lắc đầu, "Đi thôi, về rồi nói tiếp." Cách chương.